Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, Hứa Thanh Quyền Bính. Nói đến cái này, đội trưởng thần sắc lộ ra một chút đắc ý, bản năng lấy ra một quả đào, vừa muốn đi ăn, nhưng phát hiện thế tử đang nhìn mình, vì thế hắn trừng mắt nhìn, lại lấy ra một quả lê, đưa cho thế tử, lão gia gia. Có muốn ăn một cái không? Thế tử mặt không chút thay đổi. Đội trưởng cười ngượng, thu lê ải, ho khan một tiếng, nói lên cái này, đó là đương nhiên là lão đầu tử chủ động tìm tới ta. Lúc đó ta mặc quần yếm, chính cùng nhà hàng xóm các bé tiểu muội muội đùa bùn. Kết quả lão đầu tử xuất hiện, quấy rầy chuyện tốt của ta, lại sờ sờ ta xương cốt. Nói hắn là ta người hữu duyên, vì vậy đem ta ngoạt đi. Về phần tiểu A Thanh, kia là hắn chủ động tới tìm sư tôn, cùng ta không đồng dạng. Thế tử nhìn đội trưởng một cái, hắn nghe hiểu, tiểu tử này là chủ động tìm được sư tôn, mặt dày mày dạn mới được nhận lấy, vì thế đang muốn mở miệng. Nhưng đúng lúc này, thế tử trong lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thanh ở xa xa, đội trưởng cũng nhanh chóng phát hiện, nhìn lại, trong thiên địa hôn ám, trong bão cát màu xanh, Hứa Thanh yên lặng đứng ở nơi đó, nhìn thiên mệnh hoa trước mắt, hắn biết, đóa hoa này, là đại sư huynh buông xuống, cũng hiểu được người có thể biết được quá khứ của mình, nhất định là sư tôn, như vậy đóa thiên mệnh hoa này xuất hiện, cũng sẽ không có đột ngột. Sư tôn đã dự đoán trước được tất cả. Hứa Thanh cẩn thận giơ tay lên, chậm rãi cầm lấy hộp sắt, nhìn đóa hoa bên trong, hắn không thể khống chế, lần nữa nghĩ tới thập hoang giả doanh địa vị lão nhân kia. Lôi đội, ta rốt cục tìm được thiên mệnh hoa. Hứa Thanh lẩm bẩm, nhắm mắt lại, theo sau lưng huyết sắc gương mặt tan vỡ. Theo kia vô cùng vô tận huyết khí theo toàn thân mồ hôi lỗ chân lông tràn vào. Hắn tại cái chớp mắt này, mơ hồ nghe được thần tính không cam lòng thở dài. Nhân tính, cũng ở trong từng giọt nước mắt rơi xuống. Liên tục trở về, đóa hoa này giống như một cái neo, để cho hắn hết thảy hỗn loạn, có ổn định ngọn nguồn. Để cho hắn hết thảy hoảng hốt, có ổn định ký hiệu. Càng để cho hắn nhân tính, từ nay về sau có cụ thể, hóa thành bàn thạch, không thể phá vỡ, trong trí nhớ hết thảy nguyên bản trọng yếu, rồi sau đó thay đổi không trọng yếu hồi ức, hôm nay một lần nữa trọng yếu lên, khi còn bé hình ảnh, thất huyết đồng hình tượng, phong hải quận trải qua, tất cả đều xuất hiện trở lại, lại càng thêm khắc sâu, hắn xác định tên của mình. Xác định người, xác định được vật mình không thể từ bỏ. Thần tính đang tại ẩn nấp, thú tính đang bị áp chế. Rất lâu, rất lâu, Hứa Thanh mở mắt, trong mắt lộ ra bi thương. Hắn hoàn toàn thức tỉnh, hỗn loạn biến mất, đói khát không còn, tỉnh lại một cái chớp mắt, hắn cảm nhận được thân thể của mình bất đồng, bàng bạc thân thể lực lượng đang ở trong cơ thể lưu truyền, tản mát ra khủng bố khí tức cùng với đáng sợ ba động. Này dĩ vãng hắn rất khó đi hoàn chỉnh khống chế thần linh thân thể. Hôm nay tại phù hợp bên trên, đạt tới trước nay chưa từng có độ cao. Từ giờ khắc này trở đi thân thể này, không còn thuộc về thần linh ngón tay. Bởi vậy mang đến chiến lực tăng trưởng, cũng đem càng khủng bố. Tiếp theo, Hứa Thanh cảm nhận được thần tàng do tử nguyệt lực biến thành. Cũng cảm nhận được dấu vết thần tính từng chủ đạo ý thức của mình. Đó là một phù văn màu vàng, khắc sâu trong hạch tâm sinh mệnh. Bào, có thể tùy thời lần nữa bị mở ra. Mà so sánh với những thứ này, Hứa Thanh lần này kinh lịch mới là chỗ chân quý nhất. Hắn cảm nhận được nhân tính đánh mất, trải qua thú tính điên cuồng. Cảm nhận được thần tính đạm mạc, cuối cùng, hắn có mỏ neo của riêng mình, đem thú tính điên cuồng ước thúc, đem thần tính đạm mạc ẩn nấp, để nhân tính trở về, lại trở thành chủ đạo. Cái này quá trình, liền là chạm đến thần. Thanh âm của Thế Tử, ở phía sau truyền đến, rơi vào trong tai Hứa Thanh. Hứa Thanh trầm mặc, tiểu A Thanh, lần này trải qua về sau, ngươi có hay không cảm nhận được quyền bính? Đội trưởng thanh âm mang theo tò mò, quanh quẩn tứ phương. Hứa Thanh quay đầu, nhìn về phía sau, hắn thấy Thế Tử, thấy đội trưởng, đại sư huynh, tiền bối. Hứa Thanh thanh âm khàn khàn, ánh mắt rơi vào đội trưởng mất đi không ít huyết nhục trên cánh tay. Bị hắn cắn qua địa phương, tựa hồ rất đặc thù, lấy đội trưởng khôi phục năng lực, hôm nay cũng đều không có hoàn toàn mọc trở lại. Chú ý tới ánh mắt Hứa Thanh, đội trưởng theo bản năng đem tay trái đặt ở phía sau, chẳng hề để ý cười, thúc giục, chờ mong. Thế Tử muốn lắc đầu, hắn không cho rằng lần đầu tiên chạm đến thần là có thể nắm giữ quyền bính. Nói như vậy cần nhiều lần mới có thể, nhưng nhớ lại Hứa Thanh ngộ tính, hắn khắc chế lắc đầu hành động. Tiểu tử này ngộ tính quá mức yêu nghiệt, hay là trước quan sát rồi nói sau. Hứa Thanh nhìn Thế Tử một cái, lại ngóng nhìn ánh mắt đại sư huynh, đáy lòng nổi lên gợn sóng, sau đó nhớ lại bản năng hỗn loạn điên cuồng lúc trước của mình. Bất quá lúc đó hắn ở vào trạng thái vô ý thức, cho nên hồi ức này cần thời gian đi cẩn thận quan sát thân thể. Thời gian trôi qua, sau hai nén nhang, Hứa Thanh nhíu mày, hắn nhớ tới lúc trước chính mình ngoại trừ đói khát bên ngoài, còn có một loại càng mạnh đôi máu tươi khát vọng, nhưng này cùng hắn tưởng tượng thần linh quyền bính có chút không giống nhau. Đội trưởng nhìn thấy biểu tình của Hứa Thanh, ho khan một tiếng, thần sắc mang theo một chút kiêu ngạo. Tuy rằng lần đầu tiên chạm đến thần cảm thụ quyền bính khả năng cực kỳ bé nhỏ, nhưng tiểu A Thanh, đại sư huynh đối với ngươi có chút ít thất vọng. Bất quá ngươi cũng không nên nhụt chí, ngươi còn nhỏ, hảo hảo cố gắng. Ta cho rằng ngươi ở lần thứ hai nhất định có thể giống như ta thành công. Ánh mắt Thế Tử rơi vào trên người Hứa Thanh, đáy lòng cũng không biết là thở phào nhẹ nhõm hay là thở dài. Chậm rãi mở miệng, đi thôi, cũng nên trở về. Trong lúc nói chuyện, Thế Tử đi về phía trước, liền muốn mang theo Hứa Thanh cùng đội trưởng rời đi nơi này. Nhưng đúng lúc này, Hứa Thanh chần chờ một chút, ta hình như cảm nhận được, nhưng không xác định có phải hay không. Nói xong, Hứa Thanh theo cảm ứng đáy lòng, giơ tay phải lên, nhẹ nhàng vung lên phía trước, giọt giọt máu tươi lập tức từ toàn thân hắn lỗ chân lông, tóc gáy tràn ra, nhanh chóng thoát ly thân thể, mà mỗi một giọt máu tươi bên trong đều giống như có đầy đủ ý chí, hiện ra Hứa Thanh gương mặt, chúng nó hội tụ cùng một chỗ, xoay tròn bốn phía Hứa Thanh, dần dần hình thành một vòng xoáy huyết sắc. Một màn này, nhìn đội trưởng hai mắt mở to. Thế Tử bước chân dừng lại, tiếng ầm ầm vang vọng, vòng xoáy huyết sắc này càng ngày càng khổng lồ, cho đến khi hóa thành một mảnh hồ nước huyết sắc, bao phủ bát phương đồng thời, một gương mặt thật lớn cũng ở trong hồ nước huyết sắc này hiện ra. Đó là gương mặt Hứa Thanh, vẫn lạnh nhạt, nhưng khác với lúc trước. Bào, có thể khống chế, ta không biết đây có phải là quyền bính hay không. Ta năm đó cướp đoạt cái kia một tia bản nguyên bên trong, ẩn chứa chính là máu tươi. Hứa Thanh nhìn đội trưởng, nhìn Thế Tử, nhẹ giọng mở miệng. Thế Tử trong lòng gợn sóng, đội trưởng động dung, hắn có thể cảm nhận được theo huyết sắc vòng xoáy xuất hiện, nhất là kia gương mặt lộ ra một sát na, trong cơ thể mình máu cư nhiên có không thể khống chế dấu hiệu. Như thể chỉ cần Hứa Thanh cần, máu tươi trong cơ thể mình có thể trong nháy mắt bạo thể mà ra, bị đối phương khống chế. Sự thật đúng là như thế. Giờ phút này Hứa Thanh, ở trong cảm giác của hắn, phiến sa mạc này tồn tại vô số máu tươi dao động. Mà chỉ cần hắn muốn, hắn có thể ở trong phạm vi của mình, đem tất cả máu tươi thu hồi. Không chỉ là khống chế, Hứa Thanh thì thào, ánh mắt khép lại, trong chớp mắt tiếp theo lốc xoáy huyết sắc bốn phía hắn nổ vang. Bao phủ hắn ở bên trong, bay lên không trung, hóa thành biển máu cuồn cuộn. Một tòa thần tàng ở bên trong như ẩn như hiện, uy áp khủng bố, lập tức hàng lâm đại địa, mà phiến huyết hải này cũng đang không ngừng mãnh liệt bên trong. Hướng về mặt đất rơi xuống, oanh một tiếng, thanh tám A đại mạc, ở chỗ này trở thành huyết sắc, vô số máu tươi tràn vào lòng đất, hướng về tám phương lan tràn, một dặm, mười dặm, trăm dặm, cho đến cuối cùng. Phạm vi bao trùm của nó rõ ràng đạt tới 500 dặm. Này 500 dặm khu vực bên trong sa mạc, một mảnh đỏ thẫm đồng thời, bên trong tất cả hung thú, đều tại cùng máu tươi đụng chạm một khắc kêu rên, thân thể trong phút chốc tan vỡ, hóa thành máu tươi một bộ phận, còn có mấy cái có thể so với dưỡng đạo khổng lồ nấm, cũng đều run rẩy trong tan rã. Trong đó một cái dễ dâng lên hóa thành cự nhân hình dáng. Muốn chạy trốn, nhưng lại bị mặt đất bộc phát biển máu bao phủ, trở thành một bộ phận. Cảm giác đói khát, lần nữa hiện lên trong lòng Hứa Thanh. Khát vọng đối với máu tươi cũng một lần nữa trở về. Hắn muốn thôn phệ phạm vi lớn hơn, khuếch tán khu vực lớn hơn, nhưng nhân tính ước thúc cùng khắc chế. Để cho hắn hiểu được đây là chính mình hôm nay cực hạn. Nếu tiếp tục đi xuống, như vậy lấy chính mình hôm nay năng lực, đem lần nữa mất khống chế. Cho nên trong nháy mắt tiếp theo, tất cả máu tươi nhanh chóng trở về. Tại thế tử cùng đội trưởng trước mặt, một lần nữa hình thành Hứa Thanh thân ảnh. Thân ảnh này ngay từ đầu mơ hồ, rất nhanh phi tốc rõ ràng. Vô số máu tươi đang từ mặt đất dâng lên, liên tục hội tụ, dần dần lộ ra thân tóc xám trắng trở thành màu đen. Thân thể khô quắt cũng khôi phục như thường. Thế tử tay phải nâng lên, nhẹ nhàng một chảo, lập tức một giọt máu tươi từ Hứa Thanh bốn phía biển máu bay tới. Rơi vào trong tay của hắn, trong máu tươi này hiện ra gương mặt Hứa Thanh, đạm mạc nhìn thế tử. Thế tử hai mắt ngưng tụ, hắn nhìn ra, giọt máu tươi này bên trong ẩn chứa đích xác không phải đơn giản xích mẫu quyền bính. Quyền bính là mỗi một cái thần linh độc hữu lực lượng, đều khác nhau, hơn nữa còn có tính duy nhất. Đây là Hồng Nguyệt bản nguyên. Thế tử đáy lòng nhất thời sôi trào, hắn rất rõ ràng tại xích mẫu cố ý dẫn dắt xuống. Thế nhân đem Hồng Nguyệt cùng xích mẫu nhập làm một, nhưng trên thực tế, Hồng Nguyệt ở phía trước, xích mẫu ở phía sau. Hồng Nguyệt tồn tại quá lâu năm tháng, vọng cổ sinh ra ngày liền có, mà xích mẫu là khi tàn diện đến hậu thiên thành thần. Xích mẫu sở dĩ sống trong Hồng Nguyệt là bởi vì bào đang liên tục cướp đoạt cùng chiếm cứ Hồng Nguyệt, trở thành Hồng Nguyệt. Đây là con đường thành thần của xích mẫu. Hắn quyền bính đều là ở trong quá trình này thu hoạch được, mà cướp đoạt xích mẫu quyền bính coi như là thu hoạch hắn cảm ngộ chi lực, giống như ăn vật tiêu hóa của người khác. Nhưng Hứa Thanh, hắn không phải như vậy. Không đi so sánh thực lực, trình độ nào đó có thể nói từ cảm ngộ ra máu tươi một khác, hắn cùng xích mẫu là đi ở trên cùng một con đường. Mục tiêu của bọn họ, vô luận chủ động hay bị động, đều là Hồng Nguyệt. Những suy nghĩ này để cho thế tử nơi này trong lòng chấn động không thôi. Nhưng hắn bản năng vẫn là bảo trì thong dong, nhàn nhạt mở miệng, cũng không tệ lắm, cùng lão phu phán đoán nhất trí. Một giọt máu có thể tái tạo thân hồn, một giọt máu có thể vô hạn sinh trường. Hứa Thanh, khi ngươi đem tất cả máu tươi đều biến thành màu tím lúc, ngươi sẽ nắm giữ càng nhiều liên quan tới máu quyền bính. Nói không chừng có một ngày, Thương Khung Hồng Nguyệt cũng đem vì ngươi biến thành màu tím. Hiện tại, tu hành của ngươi có thể kết thúc, sau khi trở về nghỉ ngơi một chút. 7 ngày sau, ta mang ngươi đi một chỗ, gặp một người. Thế tử thần sắc bình tĩnh, lời nói bí hiểm, tựa hồ cùng nhau đều ở trong dự liệu của hắn. Giờ phút này nói xong, hắn đi về phía trước, phất tay buông lỏng ngón tay, giọt máu tươi kia trở về, rơi vào mi tâm Hứa Thanh đã khôi phục thân thể, dung nhập vào. Hứa Thanh mở mắt ra, nhìn đội trưởng một chút, đội trưởng miễn cưỡng cười cười. Hắn cảm giác áp lực thật lớn, thật sự là giờ khắc này Hứa Thanh cho hắn cảm giác vượt qua dĩ vãng rất rất nhiều. Lần đầu tiên chạm đến thần, lại thật sự nắm giữ quyền bính. Ta vừa rồi kỳ thật chỉ là thuận miệng nói a. Hơn nữa quyền bính này, đội trưởng hít một hơi, thầm nghĩ không được, phong ấn ta còn phải tiếp tục cởi bỏ. Đáy lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng hắn chỉ có thể cố gắng chống đỡ. Không tệ không tệ, giống như ta năm đó. Ha ha, nói xong, đội trưởng đi nhanh vài bước, đuổi theo thế tử. Hứa Thanh gật đầu, theo bước chân hai người, đi về phía trước, gió cát màu xanh, trước sau như một, gào thét mà đến, mờ tối thương khung, theo chân trời đỏ, cũng trở nên so dĩ vãng nhiều một chút ánh sáng, chiếu vào Hứa Thanh ba người trên thân, tại mặt đất lưu lại mơ hồ ảnh, càng đi càng xa, hết chương.